Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1338, phạm vi miểu sát. Lucy ở CHP4 kích phát tiến hóa phía sau, đã trở thành một cái siêu nhân. Hiện tại cái này siêu nhân lại bị siêu việt giả hệ thống bổ túc đoàn bản. Hai người kết hợp. Để cho nàng ở nơi này địa cầu hiện đại bối cảnh thế giới bộc phát ra nghịch thiên sức chiến đấu. Ba chiếc xe tải kéo tới hơn 100 người tầng dưới chót côn đồ. Bọn họ và mang theo súng ống xã đoàn nồng cốt bao vây đại lâu hết thảy cửa ra. Lucy cập bản không có cùng bọn họ đối mặt. Những người này ở đây mắt kiếng trên màn sáng, tất cả đều là một ít đi lại quang điểm. Còn uy hiếp của bọn hắn, hiện tại bọn họ cái này điểm lực lượng phân chia, còn chưa đủ để ở trên ngắm giả chiến thuật kính mắt áp dụng bất đồng tín hiệu đánh dấu. Lucy ở lầu 3 dùng trùng kích thương tập trung mục tiêu. Cách 2 tầng sàn gác bóp cò, cao khoa học kỹ thuật súng ống cùng người cường đại thể hình thành hoàn mỹ phối hợp. Sàn gác bên trên nhiều hơn một mỗi người đốt cháy cái động khẩu. Mà phía dưới, lập ở cửa ra chỗ không ai bị nổi hắc bang thành viên. Bên trên phút chốc cầm trong tay vũ khí, có vẻ như tỉnh ngủ xem cùng với chính mình phong tỏa phương hướng. Chỉ một lúc trên đầu liền mở ra lỗ lớn té trên mặt đất. Cho nên chiến đấu con rằng co 5 phút đồng hồ, Lucy cũng đã đem nữ thần báo thủ nhiệm vụ làm xong rồi 64 người. Nàng lại giết một số người. Liền 128 người nhiệm vụ đều có thể hoàn thành. Điều này cũng không có thể là chiến đấu. Xác thực nói là Lucy đơn phương diện tàn sát. Trải qua tửu điếm đại sảnh người lớn tiếng mà kêu sợ hãi. Thoát đi cái này thi thể nằm ngổn ngang địa ngục. Những người này không phải hắc bang thành viên mà là đi ngang qua khách trọ. Còn lữ điếm phục vụ viên cùng quản lý đã sớm thoát được không còn một mảnh. Trốn ở công cụ gian, nghỉ ngơi gian các nơi lạnh run, bót cảnh sát điện thoại vang lên không ngừng. Tửu điếm giết người báo cảnh sát lại bị người phụ trách đè xuống. Hắn cực kỳ thanh thản nói, ta đã nói rồi, tối hôm nay án binh bất động, điện thoại gì đều không để ý. Cái này là cục cảnh sát cùng hắc bang ăn ý, hiện tại dư luận rất lợi hại. Hắc bang hành động không phải giống như lấy trước như vậy càn rỡ. Bọn họ tự mình đánh mình, lại giảm bớt nhiễu dân. Bót cảnh sát cũng sẽ không lập tức nhúng tay. Các loại, chờ, bọn họ giết hết lại thu thập tàn cục. Nếu như hắc bang vượt tuyến, tỉ như một đám người đi bắn chết dân chúng vô tội. Cảnh sát cục kia cũng không có thể ngồi nữa xem. Chỉ có thể xuất động xử lý loại tình huống này. Hắc bang thành viên truyền lại tin tức đương nhiên không có quân đội chính quy. Bọn họ ở ngoại vi ở lại giữ người. Xem đến lão đại xe không hiểu phát sinh bạo tạc, liền rơi vào kinh hoàng và tức giận, vội vàng đem tin tức này nói cho những người khác. Lại còn không biết trong tửu điếm chuyện gì xảy ra. Cái gì mã gia bị người giết? Các huynh đệ cho ta cướp tài sản ra hỏa, đi cho mã ra báo thù. Tin tức này người nào đều không cho cùng bên ngoài nói. Bằng không đừng trách ta không nể tình. Ở mặt khác địa phương hắc bang cao tầng, nghe thế tin tức trước sợ phía sau vui. Lão đại bị người dùng âm mưu nổ chết. Đối phương nhiều nhất là một trên quốc tế cao thủ. Nàng có thể có bao nhiêu trang bị, còn phải báo thù. Hắn liền danh chính ngôn thuận tiếp quản lão đại thế lực. Người có ý nghĩ như vậy có mấy cái, đều là ở bên trong bang hội có thế lực cao tầng. Người đầu tiên mang đến nhân thủ, cầm đại lượng súng ống cao điệu tuyên bố cho đại ca báo thù. Những người khác cũng không có thể ngồi yên không lý đến. Loại thời điểm này thì nhìn ai càng giảng nghĩa khí, mới có thể phục chúng. Vì vậy lần này lên Bách Phu mang dùng súng hắc bang thành viên đua xe chạy tới tửu điếm. Mà từ các nơi điều tới côn đồ chừng ngàn người. Bọn họ có thể như thế vì lão đại báo thù. nhưng thật ra là bởi vì phải đối phó đơn cao thủ. Cái này đã không phải muốn báo thù, mà là đi cướp đoạt tiền trúng thưởng. Giết Lucy càng lời nói có trọng lượng, mà lần này truy sát càng là Trương Hiển cạnh mình thực lực. Những thứ này ích kỷ hắc bang thành viên, vì mình tranh quyền đoạt lợi lúc mới có thể bạo phát toàn bộ lực lượng. Lucy bây giờ đối mặt chính là mấy nhóm hắc đạo thế lực, bọn họ quản gia cuối cùng đều lấy ra chính là vì tìm Lucy báo thù. Thời gian trôi qua 3 giờ, Trương tiên sinh đã hấp hối. Lucy vẻ mặt bình tĩnh lấy đi tính mạng của hắn, đi ra mùi máu tươi nồng đậm gian phòng. Keng, giết gà dọa khỉ vòng thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành. Phát thưởng cho, chí có thể xử lý hạch tâm ba lô. Lucy lúc đầu lấy vì cái này ba lô đối nàng không có trợ giúp gì, bởi vì chính nàng liền có thể khai phá dị năng. Nhưng Hoàng Siêu chuyên môn vì nàng chế tạo phối trí đương nhiên sẽ không khiến người ta thất vọng. Cái này ba lô có thể mang chiến thuật đồng hồ đeo tay, chiến thuật con mắt, trùng kích thương các loại, chờ, hệ thống liên thành nhất thể, xạ kích lúc còn có phụ trợ nhắm vào công năng, đồng thời có thể xâm nhập các loại số liệu hệ thống. Ba lô bên trên cung cấp thiên hỏa súng lục đeo lên hệ thống, có thể từ radar khóa địch, thiên hỏa súng lục tự động nổ súng công kích, hai thanh kích quang thương cũng sẽ không tiếp tục cần bóp cò, mà có ba ao trực tiếp khống chế nổ súng, lúc này mới phát huy trọn vẹn hai cây súng tính năng. Tiết kiệm lấy tay trừ cò súng cơ giới truyền lực, không cần bắn phá, ở hạch tâm ba lô xử lý xuống, miễn là đem miệng súng vung. Laser tự động phóng ra hiệu chỉnh, đường nhỏ bên trên tất cả địch nhân đều sẽ bị một cái quét chết. Lúc này bản địa hắc bang mấy con thế lực đều cảm thấy chung quanh quán rượu. Bọn họ không có lập tức đi lên lầu truy sát Lucy. Vài cái người nói chuyện trước mở làm ra một bộ, lão tử đệ nhất thiên hạ, dáng dấp. Mang theo hoặc là táo bạo hoặc là âm trầm khí thế. Ở tửu điếm bên cạnh quán trà bên trong đàm phán 10 phút. Bọn họ thương nghị ra mỗi người chặn đường vị trí. Lại tổ chức một cao thủ đội ngũ tiến nhập tửu điếm đi thăm dò Lucy. Người cao thủ này đội ngũ đều là biết đánh biết giết nồng cốt. Mỗi cái thế lực đều ra khỏi tương đồng nhân số tỏ vẻ công bằng. Chiến thuật đồng hồ đeo tay quét hình chu vi đeo vũ khí nhân viên. Một cây em trong phạm vi rậm rạp tất cả đều là điểm đỏ. Lucy trên tấm kính đều bị điểm đỏ đắp đầy. Muốn nhìn rõ mục tiêu nhất định phải phóng đại quan sát mới được. Lucy mặt lạnh nhìn một chút, nữ thần báo thù, nhiệm vụ. Tế bào tuyệt đối lý trí để cho nàng tuyển trạch đột phá vòng vây. Lucy nếu như ở trong thành thị du kích, không phải giết không được nhiều người như vậy. Nhưng nàng hiện tại mục đích quan trọng nhất là xúc tiến chính mình tiến hóa. Nàng muốn lấy được hết thảy CPS4, mà không phải ở chỗ này tiêu diệt hắc bang. Nàng từ tửu điếm cửa sau liền xông ra ngoài, mã ra mang đến trong tay người người may mắn còn sống sót. Cùng đuổi báo thù nhóm người thứ hai đã hội hợp, bọn họ phong tỏa hết thảy lộ khẩu. Ở chỗ cao còn có người cầm súng cảnh giới. Một đám từ xuất ngũ binh sĩ, xuất ngũ sát thủ, hắc quyền quyền thủ các loại, chờ, tạo thành, đội ngũ tinh anh, đang muốn từ cửa sau nhảy vào tửu điếm. Lucy đối mặt phân tán chỗ đứng mấy chục người, đột nhiên phát hiện hạch tâm ba lô hành quân chỗ tốt. Một đạo đường cong xuất hiện tại của nàng kính mắt bên trên. Lucy giống như huy vũ nhất kiện binh khí. Huy động lên trong tay trùng kích thương, sự cường đại của nàng khống chế lực, để nòng súng hoàn mỹ phục chế thấu kính con đường. Cái kia một đạo hồng tuyến, phóng đại xem có hơn 30 tiết điểm. Ở trong một giây bên trong, Lucy thân hình hướng một bên lóe ra. Họng súng của nàng mỗi lần hướng một cái tiết điểm, trên tấm kính điểm đỏ thì trở thành lục sắc. Mà trùng kích mỗi một thương cửa vi điều hiệu chỉnh, bắn ra một đạo chí mạng chùm tia sáng. Trong một giây, hơn 30 tiết điểm đều đổi xanh. Lucy nòng súng hướng vô cùng chuẩn, để hạch tâm ba lô có thể nhắm vào mỗi cái mục tiêu yếu hại. Trong chớp nhoáng này, trùng kích thương phát sinh hơn 30 đạo chùm tia sáng. Chùm tia sáng không có quán tính, sẽ không xuất hiện, bỏ rơi thương, trạch hướng. Mỗi một vệt sáng chuẩn xác đánh một người trong người. Lucy thân hình dừng, đối diện nàng phân tán địch nhân, như bị xoa bóp tạm dừng kiện. Tất cả mọi người ngưng trệ một cái, sau đó té trên mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?